Vợ hờ yêu của tổng tài. Chương 733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 733 thuộc hạ cung kính nói xong. Đợi sau khi đầu bên kia cúp điện thoại mới cất điện thoại. Đang xoay người nhưng không ngờ Tần Hoài An lại đứng sau lưng. Sắc mặt kinh hãi thay đổi. Tần, cô, đây, cái này. Sắc mặt Tần Hoài An bình tĩnh đưa bình giữ nhiệt trong tay qua. Ánh mắt nghi ngờ của thuộc hạ liếc nhanh trên mặt cô. Chắc chắn rằng cô không nghe thấy gì. Sau đó nhanh chóng cầm lấy bình giữ nhiệt. Vội vàng cáo từ. Ngay khi anh ta rời đi. Vẻ mặt của Tần Hoài An trở nên trịnh trọng. Cô vốn không nghĩ tới. Nhưng phản ứng hoảng sợ của người bên kia khiến cô nghi ngờ. Báo cáo. Bệnh viện, chuyện gì đã xảy ra? Lẽ nào có điều gì giấu cô sao? Tần Hoài An đột nhiên giật mình một cái. Cô lập tức xoay người bước tới bàn trà. Cầm tờ báo cáo thẩm định vừa rồi thuộc hạ đem tới. Vệ Nam nghĩ đến chuyện lần này. Không khỏi nói. Cậu Trừ, Hàn Lệ Thu lợi dụng tình cảm của cô Tần cho cậu chủ nhỏ mà cố ý dùng nhựa Bionic làm bàn tay giả để dọa cô Tần. Nhưng không dám thật sự làm cậu chủ nhỏ bị thương. Phỏng chừng như chú hai đã nói. Sợ rằng chúng ta sẽ dùng một bước để hủy hoại tập đoàn Hàn Thị của cô ta. Nhưng cô ta đang có cậu chủ nhỏ trong tay. Cũng không có đưa ra yêu cầu. Không biết cô ta muốn làm gì. Trừ Trấn Phong nghe vậy liền nuốt xuống ngụm canh nóng hồi vừa ăn vào miệng. Ung Dung nói. Cô ta muốn chơi trò nhẫn nại với chúng ta. Còn phải xem tập đoàn Hàn Thị còn cầm cự được bao lâu. Chờ đi, không bao lâu nữa cô ta sẽ có những động thái mới. Một sự khẳng định lóe lên trong mắt anh. Nói xong anh cúi đầu tiếp tục thưởng thức món canh mà Tần Hoài An đã hầm cho anh. Chà, mùi thơm quá. Trong vài ngày tiếp theo. Tần Hoài An không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Hàn Lệ Thu nữa. Và không có gói hàng nào được chuyển đến biệt thự. Tần Hoài An kiên nhẫn chờ tin Thiên Nam được Trừ Trấn Phong cứu. Đồng thời theo dõi diễn biến tình hình của tập đoàn Hàn Thị và tập đoàn Trừ Thị trên mạng. Vốn nghĩ rằng sẽ sóng yên biển lặng như vậy. Cách chương.